Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về công ty Apple của Mỹ. Theo kết quả cuộc khảo sát gần 2.000 chuyên gia ở nhiều nước được tạp chí trực tuyến Brand Channel công bố ngày 31 tháng 1 năm 2005, thương hiệu máy tính Apple của Mỹ đã vượt qua cái tên quen thuộc trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin Google để chiếm vị trí số 1 trong số những nhãn hiệu có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Chiến thắng này của Apple phần lớn là nhờ vào thành công vượt bậc trong năm qua của chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số iPod, đẩy Google từ vị trí số 1 năm 2004 xuống số 2 năm 2005. Máy nghe nhạc kỹ thuật số iPod đã mang đến cho Apple số lượng khách hàng kỷ lục trong năm. Ngày 12 tháng 1 năm 2006, hội nghị Macworld chính thức diễn ra. Đó là lý do vì sao Apple không mặn mà với triển lãm hàng công nghệ cao CES. Những chiếc máy Mac xưa nay vẫn luôn trội hơn nền PC trên các tác vụ đa phương tiện và đồ họa. Khởi đầu hội nghị là một bài báo cáo của hãng Apple về những thành quả trong năm 2005. Quý 4 năm 2005, doanh thu của Apple đạt con số 5,7 tỷ đô la Mỹ, riêng hệ thống bán lẻ đạt doanh số 1 tỷ đô la Mỹ. Trong kỳ nghỉ lễ 2005, Apple bán được 14 triệu máy iPod. Hơn 42 triệu máy iPod đã được bán ra kể từ lúc iPod lần đầu tiên được giới thiệu. Riêng năm 2005, con số này là 32 triệu chiếc. Đồng thời, Apple cũng đã bán được 850 triệu bản nhạc số và 8 triệu video số thông qua gian hàng trực tuyến iTunes. Tiếp theo, Apple giới thiệu một phụ tùng kèm theo cho máy iPod thế hệ thứ 5 là iPod Nano, cho phép máy iPod có thể điều khiển từ xa và là một hệ dò sóng radio FM. Giá của linh kiện này là 49 đô la Mỹ. Apple tiếp tục trình diễn giới thiệu công cụ chỉnh sửa hình ảnh Aperture Photo và thông báo về bản nâng cấp miễn phí của hệ điều hành máy Mac và X-Tiger phiên bản 10.4.4, thêm nhiều tiện ích mới, trong đó có thêm thanh tìm kiếm Google và một vài chương trình thể thao và tin tức từ ESPN. Người thuyết minh, ông Steve Jobs, CEO của Apple, tiếp tục với việc giới thiệu iLife là một kế hoạch lớn khác của Apple, hứa hẹn đem lại cho người tiêu dùng nhiều tiện nghi hơn nữa. Ông cũng đề cập đến iPhoto với những dịch vụ mua bán, chia sẻ hình ảnh, thiệp, sách qua mạng và iMovie dành cho video, iPhoto, iMovie là một phần của iLife. Cùng với iDVD, một chương trình cho phép làm các đoạn video chất lượng DVD màn ảnh rộng và hỗ trợ chức năng ghi đĩa DVD, iChat, chương trình tin nhắn trực tuyến trên máy iPod. Trong tương lai, máy iPod sẽ kèm luôn các dịch vụ mới này, biến nó thành một thiết bị giải trí đa phương tiện thời thượng nhất dành cho giới trẻ. Ngoài ra, Apple cũng sẽ phát hành iOS gồm các dịch vụ blog, nhật ký trên mạng, các mẫu bản biểu, giấy tờ và các công cụ chia sẻ trực tuyến. Đó chính là iLife của Apple. Ông Jobs cũng đồng thời giới thiệu chương trình iWork mới và bản nâng cấp dành cho công cụ Keynote và Page. Được biết, những dịch vụ Internet trên nền Mac hiện nay đã có 1 triệu khách hàng sử dụng. Trong 30 phút cuối cùng của hội nghị, ông Jobs đề cập đến hệ máy Mac mới trên nền chip của Intel. Những hệ thống mới iMac sẽ hoạt động nhanh gấp 3 lần các hệ thống PowerPC hiện nay, nhờ sức mạnh của bộ vi xử lý nhân đôi của Intel. Phần mềm Apple Rosetta Translation sẽ giúp cho các chương trình trên hệ PowerPC như Office chạy tốt trên hệ thống mới. Và cuối cùng là hệ máy Mac sách tay trên nền Intel, được cho là có sức mạnh gấp 4 lần PowerBook G4 hiện nay. Máy tính sách tay mới có công nghệ Faro của Apple, cho phép xem phim, nghe nhạc và xem hình ảnh với một thiết bị điều khiển từ xa. Nó cũng mỏng hơn và có thêm một webcam iSight cấu hình dự kiến 1.67Hz bộ vi xử lý, 512MB bộ nhớ, đĩa cứng dung lượng 80GB, có ổ ghi CD và DVD. Những hệ thống này sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 2 năm 2006. Apple hy vọng sự hợp tác của mình với Intel sẽ tăng cường tính phổ dụng của máy Mac trên thị trường máy PC. Từ trước đến nay, máy Mac vẫn được xem là hệ máy chuyên dùng với sức mạnh vượt trội về xử lý đồ họa và game. Sự liên kết này liệu sẽ đem lại những gì cho người tiêu dùng? Steve Jobs, nhà sáng lập Apple. Steve Jobs

mang đậm tính nghiên cứu thử nghiệm, song cũng phải thừa nhận ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin. Với kích thước bé nhỏ và phần mềm nhận dạng chữ viết, Newton được coi là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân tiên phong và hàng đầu. Tuy nhiên, với tầm nhìn rộng lớn và khát vọng mạnh mẽ, Apple muốn sáng tạo ra nhiều hơn là một chiếc máy tính cầm tay hiện đại. Mục tiêu của hãng là tạo ra những sản phẩm mang tính định hướng công nghệ trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Quy tắc đề cao sáng tạo cá nhân. Từ những ý tưởng sáng tạo còn ấp ủ đến những sản phẩm hoàn thiện là cả một quá trình đầy thử thách, có lúc dường như không thể vượt qua. Khi một ý tưởng xuất hiện, việc đầu tiên là phác thảo ý tưởng ấy, lên kế hoạch thiết kế, sản xuất một số sản phẩm mẫu, và cuối cùng phải thông qua một cuộc đàm phán để có được sự đồng ý của pháp luật. Từ đó, công ty mới quyết định sản xuất và tung ra thị trường loại sản phẩm ấy. Apple không lo sợ rủi ro hay e ngại các đối thủ cạnh tranh khác, bởi công ty hoàn toàn tin tưởng vào những nhà thiết kế kỳ cựu và tài năng. Những dự án táo bạo mang tầm vĩ mô, và một yếu tố quan trọng là công ty luôn đề cao những sáng tạo cá nhân. Trong những buổi đầu hoạt động, những nhà thiết kế hàng đầu cũng là những nhà lãnh đạo hàng đầu của Apple sau này, như Jobs, John Couch hay Jean-Louis Brassi, đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng dựa trên những sở thích và mối quan tâm cá nhân của họ. Tuy sở thích cá nhân có vai trò định hướng các công việc của tập đoàn, song đó không có nghĩa là sự quản lý vi mô. Larry Tesler, một nhân viên quan trọng đã gắn bó với Apple suốt gần 20 năm, đã cho rằng: "Tôi đã học được rất nhiều điều trong lĩnh vực quản lý. Hãy trao cho người khác quyền quyết định và để họ tự do sáng tạo trong khuôn khổ trách nhiệm của họ. Đó chính là chìa khóa cho sự thành công." Truyền cảm hứng cho những đối thủ cạnh tranh và các họa sĩ thiết kế. Văn hóa tạo ra một áp lực thường xuyên cho sự phát triển liên tục, nhưng nó không bao giờ cung cấp giải pháp cho sự phát triển. Những nhà thiết kế và lập trình viên muốn phát triển và thành đạt trong môi trường văn hóa ấy phải có chung niềm đam mê sáng tạo ra những sản phẩm thực sự mới mẻ và tiến bộ với những phương thức tiếp cận mới. Ảnh hưởng của Apple đã bao trùm cả những khu vực ít ngờ tới nhất. Nó không chỉ tác động tới dây chuyền sản xuất của các đối thủ cạnh tranh mà còn cả bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Những thành tựu gần đây của Apple. Apple công bố iTunes tại Anh, Pháp và Đức. Apple Computer đã chính thức tung ra dịch vụ nhạc trực tuyến iTunes Music Store tại châu Âu vào ngày 16 tháng 6 năm 2004, mở rộng dịch vụ được trông đợi từ lâu này tới những fan yêu nhạc ở Anh, Pháp và Đức. Giám đốc điều hành Apple, ông Steve Jobs, cho biết iTunes sẽ được cung cấp không cần đăng ký thuê bao tại châu Âu. Mức phí download một ca khúc sẽ là 79 free, 1,43 đô la Mỹ tại Anh và 99 euro, 1,2 đô la Mỹ tại Pháp và Đức. Ông Jobs tuyên bố, iTunes đã bán được hơn 85 triệu bài hát tại Mỹ. Cùng với Mỹ, các nước Anh, Pháp, Đức tổng cộng cũng đã chiếm tới 60% doanh số thị trường âm nhạc toàn cầu. Apple đã lên kế hoạch tung dịch vụ iTunes ra toàn châu Âu trong tháng 10 năm 2004, bao trùm cả các nước chưa có tên trong lần triển khai đầu tiên tại lục địa này. iTunes được giới thiệu tại châu Âu sẽ được trang bị công nghệ mới như in hình ảnh riêng vào CD miễn phí và cho phép người dùng iTunes chia sẻ tín hiệu nhạc qua một máy chủ kết nối Internet không dây dùng sóng radio. Ông Jobs tuyên bố, "Chúng tôi đang cố gắng kết duyên âm nhạc và công nghệ để mang chúng tới mọi người theo một cách sáng tạo mới." Cổ phiếu của Apple đã tăng 57 cent, đóng cửa vào ngày 15 tháng 6 năm 2004, ở mức 30,69 đô la Mỹ tại thị trường chứng khoán Nasdaq. Apple kỷ nguyên bài hát iTunes thứ 100 triệu. Đầu tháng 7 năm 2004, Apple Computer kỷ niệm sự kiện dịch vụ iTunes Music Store bán được 100 triệu bài hát, với các giải thưởng khuyến mại cho khách hàng là các bài hát và máy nghe nhạc iPod 20G. Apple tặng 20 chiếc ổ cứng iPod 20G tới các khách hàng may mắn là người mua các bài hát download có số chẵn là 100.000. Tính từ bài hát thứ 95 triệu tới bài hát 100 triệu, người download các bài hát thứ 100 triệu của iTunes nhận được một chiếc notebook PowerBook 17 inch, một máy nghe nhạc iPod 40G và phiếu quà tặng 10.000 bài hát iTunes. Dịch vụ iTunes được khai trương từ 14 tháng trước, đã đạt được doanh số 70 triệu bài hát chỉ trong một năm đầu tiên. Mặc dù không mang lại nhiều tiền cho Apple, iTunes đã tạo ra một vị thế cho công ty sản xuất máy tính Mac trên thị trường nhạc download đang cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, con đường tới thành công của iTunes không phải là không có trở ngại. Chẳng hạn, hợp đồng tặng nhạc của Apple kết hợp với Pepsi đã không nhận được sự phản hồi tích cực từ người sử dụng, làm tan biến hy vọng đạt doanh số kỷ lục 100 triệu bài hát chỉ trong một năm tung ra thị trường. Trong khi đó, Sony cũng đã công bố sẽ bắt đầu bán hai loại máy nghe nhạc số trong mùa thu năm 2004, với mục tiêu cạnh tranh với máy nghe nhạc iPod và lật đổ vị trí thống trị thị trường nhạc số của Apple. Apple ra mắt iPod thế hệ 4. Hãng máy tính Mỹ Apple sản xuất thành công và đưa ra thị trường thiết bị nghe nhạc số iPod thế hệ 4 vào tháng 7 năm 2004. Sản phẩm mới có kích thước nhỏ gọn hơn và có nhiều tính năng vượt trội những thế hệ trước. Theo đại diện của Apple, model mới có thời gian sử dụng pin là 12 giờ, dài hơn 4 giờ so với các hệ máy trước, đồng thời có tính năng quản lý năng lượng ưu tiên. Ngoài ra, iPod thế hệ 4 còn có phần mềm được nâng cấp, nhờ đó người dùng có thể nghe nhạc với tốc độ nhanh hơn hoặc chậm hơn. Thiết bị mới còn có chức năng soạn thảo và biên tập những bài hát của nhiều ca sĩ ngay trong chính sản phẩm. Trước đây, thiết bị nghe nhạc số của Apple chỉ cho phép ghi bài hát của duy nhất một ca sĩ nhưng hoàn toàn không được xóa bỏ. Thế hệ sản phẩm mới bao gồm hai chủng loại. Dòng máy iPod thông thường với dung lượng 20GB sẽ được trình làng với mức giá là $299, còn model cao cấp dung lượng 40GB có giá bán là $399. Mức giá này không thay đổi so với các thế hệ trước đây. Các phiên bản iPod hiện tại 15GB, 20GB và 40GB có giá tương ứng là $299, $399 và $499. Tháng 10 năm 2001, dòng iPod 5GB đầu tiên được trình làng với giá $399. Thiết bị này có chức năng bánh xe cơ học, có thể dùng để duyệt thư viện bài hát. Các thế hệ sau vẫn giữ nguyên kiểu dáng cơ bản đó, nhưng thay bánh xe cơ học bằng bánh xe cảm áp. Đến nay, Apple đã có bước đột phá với iPod mỏng hơn nhiều so với thuở sơ khai. Các đối thủ nặng ký của quả táo là Sony Nhật Bản và Dell Mỹ cũng đã ra mắt giới yêu âm nhạc nhiều model nghe nhạc sử dụng ổ cứng mới. Tuy nhiên, vẫn chưa có hãng nào vượt mặt được Apple về thị trường. Apple công bố màn hình phẳng iMac mới. Ngày 1 tháng 7 năm 2004, Apple Computer đã chính thức khẳng định đang hoàn thiện một sản phẩm màn hình phẳng iMac hoàn toàn mới. Nhưng sản phẩm này sẽ chỉ được tung ra thị trường sau khi hãng đã tiêu thụ hết các model màn hình phẳng iMac cũ. Apple cho biết đã ngưng nhận đơn đặt hàng của model iMac hiện tại, cũng như hy vọng sản phẩm iMac sẽ được tung ra vào thời điểm nguồn cung của model cũ sắp hết. Sự trì hoãn này đồng nghĩa các cửa hàng và các hãng bán lẻ trung gian của Apple sẽ không có một sản phẩm iMac mới nào trong toàn bộ tháng 7 và 8 năm 2004, cũng như một phần của tháng 9 năm 2004. Trong một phát biểu, Apple cho biết, chúng tôi đã lên kế hoạch tung ra sản phẩm màn hình phẳng iMac đời mới khi lượng hàng iMac cũ trong kho được bán hết, nhưng dự kiến này rõ ràng đã không được hoàn hảo do các màn hình iMac cũ chưa tiêu thụ hết. Apple đã đưa ra sản phẩm màn hình phẳng iMac đầu tiên, chính vì model hiện tại, từ tháng 1 năm 2002. Một đại diện Apple cho biết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng tới lợi nhuận của hãng. Thế nhưng, cổ phiếu của Apple vốn đã được giao dịch ở mức giá cao nhất trong nhiều năm qua, vào thời điểm trước thềm cuộc hội thảo của các nhà đầu tư của Apple đã sụt giảm sau khi giám đốc điều hành Steve Jobs không thể đưa ra giới thiệu một sản phẩm Mac mới nào. Cổ phiếu Apple sụt giảm thêm 6% trong các phiên giao dịch ngoài giờ cuối ngày thứ Năm trên thị trường chứng khoán Wall Street với các thông tin màn hình iMac sẽ bị trì hoãn. iMac và model màn hình để bàn chủ đạo của Apple, mặc dù tỷ lệ của nó trong tổng doanh số của hãng đang giảm xuống trong xu hướng chuyển đổi dần sang sản phẩm notebook và máy nghe nhạc số iPod phổ biến, Apple đã bán 217.000 chiếc máy iMac và iMac chiếm $252 triệu trong tổng số $1.9 tỷ doanh thu quý của Apple. Cuối cùng thì tháng 9 năm 2004, Apple cũng giới thiệu iMac mới của mình. Model iMac mới này kế thừa thiết kế từ sản phẩm iMac hiện tại, vốn đã tạo ra một sự chú ý khi tung ra vài năm trước. Với thiết kế nhỏ gọn tối đa, được trang bị một màn hình mỏng đặt trên một chân đỡ bằng thép, chống dị và chân đế hình bán cầu. Rõ ràng là doanh số của iMac đã giảm xuống trong những quý vừa qua, nhưng các máy tính xách tay của Apple vẫn có một thị phần và tốc độ tiêu thụ tốt. Ông Schiller cho biết 7,5 triệu chiếc iMac đã được bán ra trong 6 tháng qua. Bây giờ là lúc để một thế hệ iMac hoàn toàn mới kế nhiệm. Các nhà phân tích đồng tình rằng iMac cần có một chuyển biến mới. Thiết kế độc đáo mới sẽ chiếm ít không gian trên bàn làm việc hơn và sẽ thúc đẩy những người dùng Apple thay thế chiếc iMac cũ của họ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thiết kế mới này chưa đủ để thuyết phục người dùng Windows chuyển sang iMac. Model iMac được thiết kế bởi cùng nhóm chuyên gia đã tạo ra máy nghe nhạc số nổi tiếng iPod và sẽ hoạt động bằng các bộ vi xử lý G5 của IBM. Những vấn đề của Apple. Apple thừa nhận OS X có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Apple, hãng máy tính từ lâu được xem là hầu như được miễn dịch trước các loại lỗ hổng bảo mật và virus đã và đang hoành hành trên sản phẩm Windows của Microsoft, cũng đã vừa phải tuyên bố một lỗ hổng bảo mật trong phần mềm của mình có thể khiến các máy tính Mac đang đứng trước nguy cơ bị tấn công qua mạng. Tháng 5 năm 2004, Apple buộc phải đưa ra cảnh báo về lỗ hổng bảo mật hiếm có trong hệ thống điều hành Mac OS X của mình. Cho rằng đây là một yếu điểm về mặt lý thuyết trong ứng dụng được sử dụng để đưa ra những hỗ trợ khi người dùng lướt web, có thể khiến họ đứng trước nguy cơ bị một đoạn mã phần mềm vi tính tấn công. Đặc tính căn nguyên của lỗ hổng này, chẳng hạn như liệu nó có khiến máy tính trở nên dễ bị tổn thương trước những kẻ tấn công bên ngoài, hay cho phép những đoạn mã chương trình kiểu virus tự xâm nhập và phát tán có thể chui vào hệ thống, đã không được xác định rõ. Các quan chức Apple từ chối cung cấp đưa ra mọi bình luận vượt ra ngoài bản công bố trên. Hệ điều hành Mac và những người dùng tôn sùng nó từ lâu đã nhấn mạnh những lợi ích khi sở hữu một chiếc PC Macintosh của Apple, chẳng hạn như dễ sử dụng và miễn dịch hoàn toàn trước các loại virus tấn công Windows hay tấn công mạng. Apple khuyến cáo người dùng khẩn trương vào website của mình tại địa chỉ www.apple.com để download một bản nâng cấp và lỗi phần mềm miễn phí cho lỗi bảo mật này. Apple cho biết OS X, hệ điều hành dựa trên hệ thống phần mềm nền tảng phổ biến Unix, đã tồn tại hơn 2 thập kỷ, có khả năng phòng vệ vững chắc hơn các thế hệ điều hành khác vì được xây dựng với các công cụ cấp quyền hạn hiệu quả hơn, cũng như thu hút được kinh nghiệm của các nhà phát triển phần mềm kỳ cựu chuyên viết phần mềm dựa trên Unix. Apple trình làng Tiger OS X. Ngày 30 tháng 6 năm 2004, Apple cho biết năm 2005 sẽ ra mắt phiên bản mới của hệ điều hành Mac OS X với nhiều tính năng tìm kiếm ưu việt. Nhà cung cấp hy vọng sản phẩm giá $129 này sẽ vượt mặt phần mềm nâng cấp nổi tiếng của Microsoft, Longhorn. Trong hội nghị thường niên của giới phát triển phần mềm thế giới vừa được tổ chức, Apple đã giới thiệu phiên bản Tiger với nỗ lực khuyến khích những người trong ngành lập trình dùng nhiều ứng dụng chạy trên hệ điều hành này. Tiger là phần mềm nâng cấp thứ 5 kể từ khi hãng Quả Táo bắt đầu phát hành OS X năm 2001. Công nghệ tìm kiếm Spotlight của Apple cho phép khách hàng dùng máy Mac tìm kiếm file, văn bản và thông tin được tạo ra bằng bất kỳ ứng dụng nào chạy trên Macintosh. Người sử dụng có thể tìm kiếm bằng cách nhập câu hỏi vào search ở góc bên phải máy tính. Microsoft cũng có ý tưởng tung ra một phần mềm nâng cấp có tên Longhorn, phiên bản mới của đại gia phần mềm ra mắt người tiêu dùng vào năm 2006. Một trong những mục đích chính của Tiger và Longhorn là đơn giản hóa quá trình tìm kiếm trong ổ cứng PC. Steve Jobs, giám đốc điều hành của Apple, tự tin nói: Khi các công ty khác mới hình thành ý tưởng về tính năng tìm kiếm, thì chúng tôi đã đi vào sản xuất. Tiger sẽ trình làng trước Longhorn. Đúng như dự kiến, tháng 6 năm 2005, Apple thông qua nhà phân phối chính thức là công ty phân phối FPT giới thiệu với thị trường Việt Nam hệ điều hành mới Mac OS X phiên bản 10.4.3 với tên gọi Tiger, là một trong những hệ điều hành mang tính cách mạng và bảo mật cao nhất từ trước đến nay. Tiger có gần 200 tiện ích và ứng dụng mới, trong đó đặc tính Spotlight và Dashboard. Tiện ích Spotlight sẽ tìm kiếm bất cứ thông tin về tài liệu và nội dung bên trong tài liệu và ngay lập tức hiển thị, sắp xếp phù hợp với yêu cầu của người sử dụng. Dashboard cho phép tiếp cận nhanh chóng những thông tin như báo giá chứng khoán, chuyển đổi tiền tệ. Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau đó, tháng 12 năm 2005, Apple buộc phải thông báo về việc cung cấp các phiên bản cập nhật để vá 13 lỗ hổng trong các phần mềm máy khách và máy chủ của hệ điều hành Panther, Mac OS X 10.3.9 và Tiger 10.4.3. 4. Trong số hàng tá bản sửa lỗ hổng đó, được dùng để vá các lỗ hổng của trình duyệt web Safari của Apple. 2 bản dùng để vá các lỗ hổng liên quan đến phần mềm hỗ trợ của web Apache, mã nguồn mở đã được đóng gói và một số bản vá lỗ hổng của các thành phần khác như Oracle SSL, Open Directory và các chức năng truy cập để quản trị hệ thống. Các chuyên gia bảo mật cho biết, 4 trong số 13 lỗ hổng cho phép tin tặc cài đặt mã riêng của chúng trên các hệ thống dễ bị tấn công. Mặc dù các lỗ hổng của Apple không được đánh giá là có mức độ nguy hiểm cao như các lỗ hổng của Microsoft, nhưng bất kỳ một lỗ hổng nào cho phép truy cập và cài đặt các mã nguy hiểm đều được các nhà cung cấp bảo mật và các nhà phân phối coi là mối đe dọa nghiêm trọng. Trong đó, các lỗ hổng của Apple cũng được xếp vào mức cảnh báo cao. Các tổ chức bảo mật như Symantec của Học viện SNNS gần đây cũng đã cảnh báo những người sử dụng máy tính Mac rằng các hệ điều hành của Apple đang ngày càng dễ bị tấn công. Mới đây, Apple đã tung ra bản vá tháng 11 với tên gọi Bản cập nhật bảo mật 2005-009 để cập nhật cả hai hệ điều hành Panther và Tiger với những cập nhật riêng biệt cho phần mềm máy khách và máy chủ cho mỗi hệ điều hành. Apple, những bước đi mới. Apple hợp tác với hãng xe hơi BMW. Một loại adapter mới sẽ cho phép các chủ nhân máy nghe nhạc iPod và xe hơi BMW có thể cắm bộ sưu tập nhạc của mình trực tiếp vào các hệ thống âm thanh trong xe ô tô. Apple Computer và BMW Group chính thức giới thiệu sản phẩm này vào ngày 21 tháng 6 năm 2004. Hai công ty đã cộng tác để cùng phát triển hệ thống âm thanh mới này. Sản phẩm được trang bị cho các model xe thể thao đời mới của BMW là 3 Series, Z4 Roadster, X3 và X5 và Mini Cooper. Steve Jobs đã gọi sản phẩm adapter này là một chuyển biến mang tính động thổ và ông hy vọng sẽ còn có những sản phẩm khác kết hợp chặt chẽ hơn giữa những ngành công nghiệp ô tô, máy nghe nhạc bỏ túi iPod của Apple. Để nghe nhạc iPod trong ô tô của mình, hiện tại những người dùng iPod vẫn phải sử dụng các sản phẩm bên thứ ba, chẳng hạn như bộ truyền tín hiệu FM hoặc cassette adapter, và thường rất không an toàn khi điều khiển trong lúc lái xe. Các giải pháp nghe nhạc trong xe hiện tại đều rất bất tiện, không chỉ khó coi, chúng còn yêu cầu bạn phải bỏ tay ra khỏi vô lăng để điều khiển chúng, ông Jobs phát biểu. Chiếc adapter này thực sự là một bước tiến lớn để đưa iPod vào một chiếc xe hơi. Cùng hệ thống âm thanh BMW và Mini iPod, chiếc adapter này nối trực tiếp với các bản điều khiển của xe hơi sau ngăn để đồ và đưa ra một sợi cáp nhỏ để cắm vào máy nghe nhạc iPod, đồng thời hỗ trợ nguồn điện cho máy nghe nhạc này. Từ tay lái hay các nút của hệ thống âm thanh trong xe, người lái có thể điều chỉnh âm lượng và chuyển đổi các bài hát trong playlist. Nhưng người dùng chỉ được soạn ra tối đa 5 playlist BMW đặc biệt. Màn hình hệ thống âm thanh trong xe sẽ chỉ hiển thị số thứ tự ca khúc, chứ chưa thể là tên bài hát. Cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa HP và iPod. Các loại máy nghe nhạc kỹ thuật số, nhỏ gọn, dung lượng lớn, có thể tải nhạc từ máy tính và mang theo bên mình là một sản phẩm đang rất thịnh hành và cũng đang được các nhà sản xuất khai thác một cách triệt để. Cuối năm 2004, HP và Apple đã thực hiện việc hợp tác thương hiệu đưa ra sản phẩm iPod mới nhất. Việc hợp tác thương hiệu với Apple iPod của HP có vẻ như là một hành động không bình thường cho lắm. Một sự thỏa thuận liên quan tới hai thương hiệu mà thông điệp của chúng không thực sự có điểm nào liên quan đến nhau. HP là một thương hiệu có lịch sử phát triển khá lâu đời, là một trong những thương hiệu lớn mạnh đứng ngang hàng với IBM. Đây là một công ty máy tính lớn mạnh và đáng gờm với khá nhiều những thỏa thuận với các tập đoàn lớn khác, và thương hiệu HP rất có uy tín để sự đáng tin cậy và quy mô khổng lồ. Trong khi đó, với Apple là công ty thiên về sự cải tiến, sáng tạo và phong cách. Ngay từ đầu, nó đã là một thương hiệu phá vỡ mọi luật lệ và làm thay đổi những suy nghĩ và kỳ vọng của người tiêu dùng. Nó là một thương hiệu yêu thích bởi sự sáng tạo và trẻ trung. Với định hướng thị trường và việc chú trọng vào thiết kế của mình, Apple đã rất thành công khi tạo ra một thương hiệu có phong cách rất riêng. Trong khi đó, HP là một thương hiệu máy tính với chiến dịch marketing tập trung vào sự sáng tạo. Đó là hai thông điệp thương hiệu hoàn toàn khác nhau. Việc hợp tác thương hiệu thường được hình dung là sự kết hợp giữa hai sản phẩm khác nhau để cho ra đời một sản phẩm mới duy nhất. Ví dụ như Sony Ericsson hay Philips Hue và Nivea. Trong cả hai trường hợp trên, sản phẩm mới, kết quả của sự hợp tác, thường là một thứ gì đó mà không thể thành công được nếu như chỉ có một trong hai đối tác làm toàn bộ sản phẩm. Hợp tác thương hiệu là sự kết hợp của chuyên môn và danh tiếng, và thông điệp của từng bên có ý nghĩa như thế nào trong suy nghĩ của người tiêu dùng. Đối với iPod, Apple mang tới sự cải tiến, thiết kế sản phẩm với phong cách riêng, danh tiếng và sự hiện đại. HP mang tới một thương hiệu đại diện về máy tính dành cho kinh doanh, sự tin cậy và đạt tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm. Những điều không liên quan gì tới sản phẩm iPod này cả. Ngoài ra, nếu đúng theo ý nghĩa của việc hợp tác thương hiệu, thì HP cần phải đóng góp một thứ gì đó ngoài hình ảnh logo, ví dụ như thiết kế khác biệt, một vài nét đặc trưng khác hay có thể là một dịch vụ tốt hơn. Nhưng sản phẩm HP iPod không hề có những điều mới mẻ như thế để có thể trở thành một sản phẩm hợp tác thương hiệu thành công. Trừ logo ra, thì HP chẳng mang tới điều gì mới cho phần cứng của sản phẩm HP iPod cả. Như vậy, thì HP iPod có ý nghĩa thế nào đối với người tiêu dùng? Xét một cách khách quan, thì sản phẩm này chẳng có gì để thể hiện nó là một mẫu sản phẩm của HP cả. Và thực sự, nó không khôn ngoan một chút nào khi mà họ bán giảm giá sản phẩm hợp tác này. Nó gợi lên một điều rằng HP đồng nghĩa với một thứ gì đó không tốt trong mắt của người tiêu dùng. Với việc hợp tác thương hiệu với iPod, HP gia tăng được sự chú ý về thương hiệu và các vấn đề về marketing. Nhưng có một điều mà người ta thắc mắc là HP mang lại được lợi ích gì cho những người đang sử dụng iPod? Có khi nào đây là một việc làm liều lĩnh có thể khiến thông điệp thương hiệu của iPod bị nhầm lẫn hay không? Có lẽ, nếu iPod hợp tác với một thương hiệu không liên quan gì tới máy tính, có khi lại mang tới một kết quả khả quan hơn. Giả sử như Volkswagen Beetle iPod có cùng màu nhưng hàng loạt mẫu xe Volkswagen, còn Na iPod thì sao nhỉ? Sản phẩm với những thiết kế thể thao hiện đại và cũng mang với thông điệp như nhau, phong cách trẻ trung, sôi nổi và sáng tạo. Tóm lại, là việc hợp tác với một thương hiệu máy tính chủ yếu phục vụ kinh doanh sẽ giúp tăng hay giảm doanh thu của iPod. Xét một cách khách quan, thì HP rõ ràng không làm cho sản phẩm HP iPod đặc sắc hơn so với nguyên bản, cũng như nó không làm cho sản phẩm tốt hơn hay rẻ đi gì cả. Thực tế thì khó có thể dự đoán được rằng liệu sản phẩm hợp tác mới này có gây ảnh hưởng xấu tới doanh số bán sản phẩm của iPod nguyên bản hay không? Câu hỏi này chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Apple và Renaissance tiếp tục cuộc chiến nhạc số. Đầu năm 2005, hãng Quả Táo cập nhật phần mềm cho máy chơi nhạc kỹ thuật số iPod để thiết bị này không thể phát lại những bài hát mua từ cửa hàng nhạc trực tuyến của Renaissance. Đây là phản ứng của Apple sau khi họ cáo buộc Ring đã áp dụng những chiến thuật và hành vi của hacker để can thiệp vào máy iPod. Hồi tháng 7 năm 2004, Ring ra mắt công nghệ Harmony cho phép người tiêu dùng download bài hát từ website của họ để nghe trên nhiều loại máy khác nhau, trong đó có iPod. Phát ngôn viên Apple cho biết, như đã tuyên bố vào tháng 7 năm 2004, chúng tôi khuyến cáo Ring và khách hàng của họ rằng khi phần mềm của iPod được nâng cấp, công nghệ Harmony rất có thể sẽ ngưng hoạt động trên các phiên bản iPod hiện đại, cũng như trong tương lai. Apple áp dụng thay đổi này với sản phẩm mới iPod Photo, được giới thiệu cuối tháng 10 năm 2004. Thiết bị cho phép người dùng lưu trữ và hiển thị bộ sưu tập ảnh số của họ bên cạnh chức năng chơi nhạc. Ring ngay lập tức phản ứng bằng cách tuyên bố sẽ nâng cấp Harmony để tương thích với iPod Photo. Phát ngôn viên của hãng nhấn mạnh, chúng tôi giữ vững cam kết trao cho người tiêu dùng sự tự do sử dụng nhạc họ mua của chúng tôi trên các thiết bị âm thanh cầm tay khác nhau, cả hiện tại và trong tương lai, trong đó có iPod Photo. iTunes và iPod cùng với Apple là website nhạc trực tuyến và máy chơi nhạc phổ biến nhất hiện nay. Quả táo bảo vệ bản quyền bằng cách không cho phép hãng khác cung cấp các bài nhạc có thể tải vào và nghe trên iPod. Apple ra mắt sản phẩm giá rẻ, iMac mini và iPod mới. Nhằm cạnh tranh với các đối thủ có sản phẩm giá rẻ, tháng 1 năm 2005, Apple đã đưa ra một model máy tính Mac mới, rẻ tiền, chỉ nhỏ gọn như một cuốn sách mỏng, cùng một model máy nghe nhạc iPod dùng bộ nhớ Plug chứ không phải ổ cứng và chỉ có giá $99. Các sản phẩm mới này được Steve Jobs giới thiệu tại hội nghị Macworld Expo. Các máy tính Mac mini giá rẻ này được tung ra thị trường vào ngày 22 tháng 1 năm 2005, đánh dấu bước xâm nhập đầu tiên của Apple vào lĩnh vực PC, để bàn giá rẻ, vốn từ lâu bị thống trị bởi hệ thống điều hành Windows, nhỏ hơn cả một số loại ổ cứng máy tính lắp ngoài độc lập. Các máy Mac mini này thiếu màn hình, bàn phím và chuột. Phiên bản Mac Mini 40GB có giá $499, còn phiên bản 80GB có giá $599. Các máy Mac Mini sẽ được cung cấp với hệ điều hành mới nhất của Apple cài sẵn, Mac OS X Bender, cũng như phiên bản mới nhất của bộ chương trình phần mềm Digital Media Ally vừa được cùng công bố. Apple hiện mới chỉ chiếm được 3% thị trường máy tính cá nhân của Mỹ, và các nhà điều hành của hãng cho biết họ đang hướng tới mục tiêu thu hút người dùng PC bằng sản phẩm Mac Mini mới, vì các sản phẩm của Apple từ trước tới nay đều được coi là có giá quá cao. Máy nghe nhạc số giá rẻ mới của Apple, iPod Surprise, mặt khác cũng đang tìm cách thu hút các khách hàng có túi tiền hạn chế, tận dụng thành công các phiên bản máy iPod để mở rộng vào thị trường các máy nghe nhạc số giá rẻ dùng bộ nhớ Flat. Máy iPod Surprise có kích thước nhỏ hơn cả một phong kẹo cao su, nhẹ chưa tới 28 gram và chỉ dày chưa tới 1 cm. Không như các sản phẩm cùng họ, dòng iPod mini rẻ tiền này sẽ không có màn hình hiển thị. Chúng vẫn sử dụng một bánh xe cuộn để điều khiển các bài hát lưu trên máy, được bật tuần tự hoặc ngẫu nhiên đảo lộn thứ tự. Các nhà phân tích cho rằng, các máy iPod mới này sẽ giúp Apple nắm giữ chắc hơn vị trí dẫn đầu của mình trên thị trường máy nghe nhạc MP3. Theo Apple, bạn có thể lưu được khoảng 240 bài hát với iPod Surprise 512MB. Ấn tượng đầu tiên khi chiêm ngưỡng sản phẩm mới này là nét thiết kế đặc trưng của Apple từ màu trắng sữa đến bộ điều hành cảm ứng trên bề mặt máy. Điều bất ngờ duy nhất đối với các fan của Apple là sự vắng mặt của màn hình LCD, một tiện ích phổ cập với hầu hết các máy nghe nhạc hiện nay. Ngoài màn hình LCD, iPod Surprise cũng không có chức năng nghe FM hay ghi âm, một điểm yếu so với sản phẩm của các hãng khác. Sử dụng pin sạc chuyên dụng, theo Apple, bạn có thể nghe 12 giờ nhạc liên tục với iPod Surprise. Thời gian chỉ có mức trung bình nếu so với 15 đến 18 giờ của iPod mini. Máy cũng có thể download nhạc trực tuyến từ trang web iTunes hoặc copy từ máy tính thông qua ổ USB 2.0. Không có gì phải phàn nàn về chất lượng âm thanh của iPod Surprise. Headphone giống loại sử dụng của iPod mang lại âm thanh trong trẻo, chi tiết không khác gì các thế hệ đàn anh. Nhìn chung, dân chơi MP3 tỏ ra khá thất vọng trước các tính năng của dòng Flash MP3 này của Apple. Ngoài ưu điểm về giá cả, Shopify tỏ ra lép vế nếu so với sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Đây quả là một canh bạc liều lĩnh của người hùng Apple trên thị trường máy nghe nhạc số. Apple giới thiệu điện thoại iTunes và iPod mới. Ngày 8 tháng 9 năm 2005, ông Steve Jobs đã chính thức giới thiệu sản phẩm điện thoại di động iPhone có khả năng nghe nhạc tải về từ iTunes cùng một loại máy nghe nhạc iPod mới cực mỏng. Chiếc điện thoại này có tên là ROG và do hãng Motorola chế tạo, được trang bị phần mềm iTunes có khả năng lưu được 100 bài hát. Ngoài ra, nó còn có một màn hình màu và một máy ảnh số gắn trong. Đây là sản phẩm đánh dấu sự xâm nhập của Apple vào thị trường điện thoại di động. Người dùng có thể nghe nhạc qua một hệ thống hai loa stereo được lắp sẵn trong máy hay qua một đôi tai nghe stereo đi kèm. Hãng viễn thông Stringula của Mỹ sẽ là nơi cung cấp sản phẩm điện thoại mới của Apple. Hãng này dự kiến sẽ bán mỗi chiếc điện thoại này với giá $250 cho các thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ 2 năm của họ. Còn sản phẩm máy nghe nhạc iPod mới của Apple đặt tên là Nano, với dự định sẽ thay thế dòng sản phẩm iPod mini. Tuy nhiên, sản phẩm Nano sử dụng bộ nhớ flash chứ không dùng ổ đĩa cứng như iPod mini, giúp nó nhẹ hơn và có khả năng tiết kiệm điện năng tốt hơn. Có kích thước chỉ bằng 1/3 so với iPod mini, máy nghe nhạc iPod Nano chỉ nặng khoảng 50g và trông giống như một chiếc bật lửa. Apple cho biết chiếc máy này có thể lưu được khoảng 1.000 bài hát hoặc 25.000 bức ảnh. Apple dự kiến sẽ bán một sản phẩm Nano dung lượng 4GB với giá khoảng $249, còn phiên bản dung lượng 2GB có giá khoảng $199. Apple giới thiệu máy tính PowerMac G5 4 vi xử lý. Ngày 24 tháng 10 năm 2005, Apple giới thiệu dòng máy tính để bàn PowerMac G5 4 vi xử lý, gồm 2 vi xử lý lõi kép Power G5 2.5G. Tất cả máy Mac G5 hiện đều chứa vi xử lý lõi kép và kiến trúc xử lý PCI Express tốc độ cao và lựa chọn đồ họa hiệu suất cao NVIDIA Quadro SX4500 mang tiêu chuẩn công nghiệp của máy trạm đồ họa ứng dụng cho máy Mac. Máy tính PowerMac G5 4 vi xử lý có giá bán lẻ là $3,299 và máy PowerMac G5 lõi kép là khoảng $2,499. Theo ông Philip Stiller, phó chủ tịch tiếp thị sản phẩm toàn cầu của Apple, máy PowerMac G5 đáp ứng nhu cầu máy trạm hiệu suất cao phục vụ nghiên cứu khoa học. Với 4 vi xử lý chuẩn PCI Express, máy PowerMac G5 là máy tính mạnh nhất mà công ty từng chế tạo. 2 vi xử lý 2.5GB lõi kép, mỗi vi xử lý chứa 1 MB bộ nhớ đệm L2 cache, tạo sự đột phá về hiệu suất trên các ứng dụng được sử dụng tăng cường trong lĩnh vực sáng tạo chuyên nghiệp và khoa học. Máy Mac của Apple sử dụng chip Intel. Tháng 1 năm 2006, tập đoàn Apple Computer vừa cho công bố hai dòng máy Mac mới sử dụng phiên bản chip lõi kép mới nhất của Intel. Hai dòng máy Mac đầu tiên tích hợp bộ vi xử lý lõi kép Cordu của Intel là phiên bản desktop iMac mới nhất và chiếc laptop MacBook Pro. iMac không có cache và tất cả đều được tích hợp trong một màn hình duy nhất, còn MacBook Pro được trang bị các công nghệ tiên tiến và mới nhất hiện nay. Máy iMac mới có cùng kiểu thiết kế tất cả trong một như những phiên bản trước đây và giá dao động khoảng $1,299, màn hình 17 inch tới $1,699, màn hình 20 inch. Trong khi đó, MacBook Pro 15,4 inch có giá khởi điểm là $1,999 và hiện đang là chiếc laptop mỏng nhất và mạnh nhất trong dòng laptop của Apple. Dòng laptop này còn được trang bị phần mềm From Pro Apple và tính năng điều khiển từ xa giúp người dùng có thể xem video, nghe nhạc hoặc duyệt ảnh với các vị trí trong căn phòng. Tháng 7 năm 2005, Apple tuyên bố chuyển sang sử dụng chip Intel cho các sản phẩm của mình và dự kiến những chiếc máy tính đầu tiên của chip Intel sẽ xuất hiện vào khoảng giữa năm 2006. Tuy nhiên, với iMac và MacBook Pro mới, Apple đã đẩy kế hoạch trên sớm hơn dự kiến nhằm cạnh tranh với các hãng đối thủ. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu xong về công ty Apple.